Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 107. Đêm khuya đào vong ba Kiều Trung Hưng thét to hai tiếng, làm con ngựa gia tốc đi tới, cùng một bên Kiều Trung Bang cùng nhau tỉnh tiến hai người liếc mắt gian, liền thấy một con quái vật từ phía sau nhào lên phát tốc về phía trước chạy như điên. Một người thôn phụ, một đôi khô kiệt giống nhau tay, gắt gao mà thít chặt thôn phụ cổ, phụ nhân phát ra chói tai thét chói tai, gắt gao mà huy động song quyền hai chân. Không đợi nhìn kỹ, xe ngựa đã nhanh như điện chớp từ bọn họ bên người bay nhanh mà đi. Phía sau đi theo một đám khóc khóc ồn ào không ngừng phất tay bảy đại cô bát đại di nhóm, sôi nổi kêu to. Làm chúng ta lên xe, cầu xin các ngươi mang chúng ta đoạn đường A. Kiều Trung Bang mân khẩn môi, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, ách thanh âm nói. Nhị đệ, đại ca chúng ta mang không được như vậy nhiều người. Kiều Trung Hưng lãnh ngạnh một khuôn mặt đột nhiên vừa kéo roi ngựa lệnh ăn đau ngựa phát cuồng về phía trước chạy vội. Kiều Mộc ôm Tiểu Lâm Nhi ngồi ở thùng xe một góc tránh đi tưới tiến vào nước mưa, một đôi tế mi gắt gao mà ninh ở cùng nhau tay nhỏ không tự chủ được mà ở tay áo hạ buộc chặt. Bốn ngày, ước chừng trước tiên bốn ngày. Quảng cáo, vốn dĩ lấy dự tính của nàng, hậu thiên xuất phát, hai ngày nội nhất định có thể tới Tây Cửu Thành, khi đó thi khôi họa loạn vừa mới bộc phát ra tới, mà bọn họ một nhà cũng đã ở Tây Cửu Thành dàn xếp xuống dưới. Nhưng hiện tại, chân chính là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, không biết là nơi nào ra sai, kiếp này thi khôi bùng nổ thế nhưng ngạnh sinh sinh trước thời gian nhiều ngày như vậy, quả thực chính là đánh nàng một cái trở tay không kịp. Ai nha, mẫu thân Ngụy Từ Cầm bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Làm sao vậy nương, Kiều Mộc phục hồi tinh thần lại, có phải hay không đồ vật còn không có thu thập hào. Đừng động những cái đó, về sau sự về sau lại nói, không đúng, Ngụy Từ Cầm lại là cấp lại là hối. Trong nhà đồ vật ta thất thất bát bát thu thập không sai biệt lắm, có thể mang đều đặt vật phù. Chính là cái kia thực dược nha đầu A, chúng ta chạy trốn như vậy cấp đem nàng cấp ném trong nhà. Kiều Mộc còn tưởng rằng ra cái gì đại sự, nghe vậy hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì nương, ta sớm bảo người đi thông chi nàng, trong nhà còn để lại hai con ngựa, yên tâm, bọn họ thực mau liền sẽ theo kịp. Lấy ngao dạ thân thù, này đó thi khôi một bậc còn không phải đậu hắn chơi. Đến nỗi thực dược Kiều Mộc sớm đã phát giác nha đầu này tuy rằng tuổi cùng Kiều Hồ tương đương, nhưng lại là cái không tầm thường, hẳn là cũng là có chút tài năng nơi tay, bằng không thổ hào thái tử cũng sẽ không đem nàng phóng tới bên người nàng. Ngụy Từ Cầm vừa nghe, lúc này mới đem tâm cấp buông xuống, điểm điểm đầu nói. Hải tử, may mắn ngươi tưởng chu đáo, nương thật là vô dụng, ngươi xem này hoảng hốt cái gì đều không nhớ rõ. Kiều Mộc âm thầm cười khổ, một đời cực khổ, đổi lấy chu đáo thôi. Muội muội, những cái đó quái vật rốt cuộc là thứ gì à, bọn họ như thế nào như vậy đáng sợ. Kiều Hồ đem chính mình tiểu thân mình xúc dựa vào Ngụy Từ Cầm bên cạnh, mới vừa rồi nhặt điều làm bố không được lo mặt cùng thân mình. Mới vừa rồi kia quái vật từ xe đỉnh dẫm xuống dưới thiếu chút nữa không đem hắn trái tim cấp dọa ngừng, lúc này vẫn như cỗ kinh hồn chưa định. Tiểu Hồ ca, những thứ kia kêu thi khôi. Kiều Mộc cũng không hề giấu giếm bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương ngươi nói không sai, bọn họ đều là thi thể, là trong vòng nửa tháng hạ táng thi thể biến dị mà thành. Mấy thứ này hành động thập phần chậm chạp nhưng sức lực kinh người, chỉ là đánh bọn họ tay chân thân thể thậm chí trái tim, đều là đánh không chết bọn họ, đánh vào đầu mới được. Nga muội muội, ta đã biết cho nên vừa rồi ngươi mới dùng nỏ bắn hắn đầu, đem hắn cấp đánh chết. Kiều Hồ bừng tỉnh đại ngộ mà thẳng gật đầu. Đúng vậy, quảng cáo, cách chương.